bằng không cả đại điện này sẽ bị phá hủy thành phế tích. Xoạt xoạt, khi dư âm của năng lượng khủng bố còn lại phai nhạt đi, trong trường, hai đạo thân ảnh lảo đảo run lên, lão giả gầy gò ra tay kia lúc này trong ánh mắt âm trầm hiện lên vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh bá đạo vô cùng đột nhiên truyền ra. Không chỉ có lấy nhiều bắt nạt ít, còn lấy già bắt nạt trẻ, ta quả thực đã mở rộng tầm mắt. Dứt lời, trường bào màu xanh tung bay, quanh thân có kim quang chấn động, thân ảnh Lục Thiếu Du bước ra, mắt nhìn lão giả gầy gò trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, âm trầm. Rất rõ ràng, người vừa mới ra tay chính là Lục Thiếu Du. Hồng Mộc lão quái, ngươi dám xuất thủ với sư đệ ta. Ngươi coi ta không tồn tại sao? Đụng tới thiên nữ của thiên nữ cung ta. Tam hợp thế giới các ngươi thật không tầm thường, để cho ta lãnh giáo một phen a. Đụng tới thánh hồ của cựu vĩ thiên hồ nhất tộc ta, để cho ta xem, rốt cuộc các ngươi có bản lĩnh gì mà càn rỡ. Ba tiếng quát lạnh lẽo vang lên, Huyền Thủy Hồng Tôn, Nhược Vân Công Chủ, Xích Nguyệt Trưởng Lão, ba người bước qua không gian xuất hiện. Ba đạo thân ảnh, ba cỗ khí tức không kém lão giả gầy gò kia tuôn ra. Lập tức bao phủ lão giả gầy gò được coi là Hồng Mộc lão quái kia. Đặc biệt là Nhược Vân Công Chủ và Xích Nguyệt Trưởng Lão, khí tức của hai người này trong lúc mơ hồ còn trên Hồng Mộc lão quái. Ba cỗ khí tức bao phủ khiến cho sắc mặt Hồng Mộc lão quái này lập tức biến đổi. Nhược Vân Công Chủ, chuyện này không liên quan tới vô tư thế giới a. Cách chương.